Tận thế nhạc viên, chương 911, hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo phó bản chủ nhân ba đánh một thanh âm vang lên chỉ. Hai bên trận doanh đều một lần nữa bay tới ba cái đại cầu, chậm rãi cùng nhau tại không trung dừng lại. Hai người liếc nhau một cái, Bohemian khẩn trương đến khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng, chậm rãi xoay người qua đi. Nàng ánh mắt tại sau lưng đại cầu thượng quét qua một lần, vừa quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Lâm Tam Tửu không giống nàng đồng dạng quay tới. Huy, ngươi không nhìn sao? Ta xem, Lâm Tam Tửu lên tiếng, từ đối diện phó bản trên người chủ nhân thu hồi ánh mắt. Ngươi vừa rồi làm gì đâu? Bohemian một bên hỏi, một bên cũng hướng phó bản chủ nhân nhìn quanh hai mắt. Lâm Tam Tửu yên lặng nhìn qua đại cầu nhìn một hồi, tựa hồ chính lâm vào suy nghĩ. Qua mấy giây, nàng mới nhẹ giọng đáp, tên kia không có quay người nhìn chính mình cầu. Hở, Bohemian không khỏi lấy làm kinh hãi, ta còn tưởng rằng hắn xem hết. Không, hắn vẫn luôn không hề động, chỉ là đang quan sát phản ứng của chúng ta. Nói rõ hắn biết chính mình cầu bên trong là cái gì. Bohemian phản ứng lại, hắn quả nhiên gian lận rồi. Vẻn vẹn từ một điểm này thượng còn không thể phán đoán, dù sao hắn là phó bản sinh vật. Cái này cũng có thể là bản thân hắn liền có thể làm được sự tình. Mặc dù không phải một chuyện tốt, nhưng Lâm Tam Tửu giờ phút này tin tức nhu hòa nhẹ nhàng, không biết như thế nào cũng đưa nàng cho làm yên lòng. Nhị nhân chuyển qua thân lúc, kia phó bản chủ nhân hướng các nàng cười một tiếng. Đều thấy rõ ràng rồi. Hiệp 1, Lâm Tam Tửu một phương cầu trong theo thứ tự là mở ra một nửa dưa hấu, một chương không cái ghế, cùng một gian thương nghiệp dùng ướp lạnh kho. Vô luận như thế nào, mấy thứ này cũng không có khả năng cùng các nàng tam liên tiêu, xem ra các nàng bắt đầu vận khí coi như không tệ, chí ít có thể đem hiệp một chịu đựng được. Đây thật là một cái đại hạnh trong bất hạnh. Bất quá Bohemian ngắm Lâm Tam Tửu một chút, thấy nàng bên mặt thượng thần sắc bình thản, cái gì cũng không có hiển lộ ra, liền cũng nghiêm mặt. Dùng cho cung cấp ngụy trang màu đen tiểu cầu rất nhanh nhẹ nhàng tới, tại hai người trước mặt dừng lại. 1. Mật ong. 2. Đại đần chung. 3. Thi nhân. Tại nhìn qua ngụy trang lựa chọn về sau, văn tự biến thành các nàng một trận này doanh ba cái cầu lựa chọn. 1. Bên tay trái cái thứ nhất phấn màu xanh lá cầu. 2. Ở giữa màu trắng cầu. 3. Bên tay phải màu xanh da trời cầu. Đã cầu trong chân thực nội dung cùng các nàng không có bất kỳ cái gì tương tự tính. Như vậy theo lý mà nói, lựa chọn cái nào ngụy trang đều là không quan trọng chuyện. Nhưng mà Bohemian ngẩng đầu thời điểm, đã thấy Lâm Tam Tửu vẫn cứ nhìn chằm chằm mấy cái lựa chọn, gắt gao nhíu mày, phảng phất trước mắt quyết định vô cùng gọi người khó xử tựa như. Nàng do dự một hồi, liếc qua phó bản chủ nhân, thấy hắn chính trực thẳng nhìn chằm chằm phe mình hai người, liền dùng ý thức lực bọc lại một tia thanh âm thật thấp, đưa nó mang đến Lâm Tam Tửu bên tai. Người tại suy nghĩ cái gì đâu? Đột nhiên nghe thấy nàng thanh âm dán chặt lấy chính mình vang lên, Lâm Tam Tửu thình lình bị giật nảy mình, lại như cái tựa như thỏ bắn ra, lúc này mới kịp phản ứng. A, úp, nguyên lai còn có thể nói như vậy. Nàng tại thoáng qua trong lúc đó liền hiểu Bohemian là thế nào làm được, lúc này cũng đem câu nói tiếp theo đưa tới. Có điểm kỳ quái a, chúng ta tốt nhất tìm chút thời giờ ngẫm lại làm ra lựa chọn. Vì cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy có thể để cho chúng ta tiến hành suy nghĩ khe hở, đều là phi thường quý giá. Hiệp một chúng ta chắc chắn sẽ không bị tam liên tiêu, đây là cái tuyệt hảo cơ hội. Vừa vặn có thể để cho ta chỉnh lý suy nghĩ. Bohemian nghi ngờ nhìn nàng một cái, thanh âm vẫn là đồng dạng thanh âm, nhưng bởi vì ngữ khí, cắn chữ cùng nặng nhẹ thay đổi, nàng nghe vào quả thực như là một người khác. Chọn đến nếu như quá sảng khoái, cũng là lộ ra tin tức một cái đường tắt. Tựa như nói chúng ta bây giờ ôm tùy tiện ngụy trang cũng không có quan hệ tâm tính thuận tay chọn một cái lời nói. Vậy cái này tốc độ bản thân liền sẽ nói cho phó bản chủ nhân. Chúng ta cầu trong hoặc là không có giống nhau tính chất đặc biệt vật phẩm, hoặc là khẳng định chí ít có một cái. Hoặc là có hoặc là không có, đối với hắn mà nói, không phải là tương đương cái gì đều không có lộ ra sao. Bohemian ngơ ngác nghĩ một hồi, đột nhiên phản ứng lại, lập tức có chút không phục. Người lải nhải nói cũng là nói nhảm. Lâm Tam Tửu không giống thường ngày cùng nàng đấu võ mồm, ngược lại khẽ thở dài một hơi, cười khổ nói. Bình thường tôi nói, ta câu nói mới vừa rồi kia đúng là nói nhảm. Nhưng ngươi nhìn lại chúng ta trước mắt cầu, không cảm thấy có điểm mất tự nhiên sao? Bohemian nhìn chằm hắc cầu nhìn chung quanh một hồi, ngẩng đầu. Chỗ nào mất tự nhiên? Nhưng mà nàng không đợi đáp án, đối diện phó bản chủ nhân lại tại lúc này không đợi được kiên nhẫn, nhăn lông mày nơi hai đầu trụi lùi ra thịt, lên tiếng thúc giục nói. Mặc kệ các ngươi thương lượng xong không có, hiện tại cũng nên làm lựa chọn. Bohemian lông mày dương lên, phảng phất lập tức hoán đổi thành hình thức chiến đấu. Ngay tại nàng chế giễu lại trước đó, Lâm Tam Tửu túm nàng một cái, thấp giọng nói. Hắn nghe không được chúng ta thanh âm, so vừa rồi nóng nảy không ít đâu. Không quan hệ, ta có chút ý nghĩ. Bohemian ngẩn ra, nộ khí quả nhiên biến mất không ít, đánh giá phó bản chủ nhân vài lần, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, hướng người bên cạnh khoát tay. Vậy ngươi đến chọn, như là trấn an nàng, Lâm Tam Tửu hướng nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt quang trạch làm cho người ta không khỏi nhớ tới tại gió xuân bên trong vừa mới băng tan một vũng lạnh hồ. Loại này vẻ mặt cũng là nàng chưa từng có. Trong lúc Bohemian hồ nghi lúc, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên như là không quyết định chắc chắn được, quay người nhìn qua phía sau mấy cái cầu một hồi, lúc này mới cất giọng nói. Ta chọn tốt, nàng lựa chọn, thi nhân, làm ngụy trang, đưa nó bỏ vào, mở ra một nửa dưa hấu trong. Hiện tại nếu như phó bản chủ nhân đúng lúc nhìn trộm đến dưa hấu cầu lời nói, hắn trông thấy liền sẽ là. Thi nhân, Bohemian nghĩ được như vậy, không khỏi trầm thấp. A, một tiếng, có chút hưng phấn nói. Nguyên lai ngụy trang còn có cái này cách dùng. Ngụy trang không chỉ có thể đem giống nhau vật che đậy rơi, còn có thể đem bắn đại bác cũng không tới đồ vật biến thành giống nhau vật đến hấp dẫn đối thủ mở cầu. Nếu như đối phương vừa lúc nhìn trộm đến ngụy trang trúng kế mở cầu mà chân thực đáp án lại không thể cấu thành tam liên tiêu, như vậy các nàng liền độ an toàn qua một hiệp. Ta biết ngươi tại suy nghĩ cái gì. Lâm Tam Tửu lườm nàng một chút, mặc dù ngữ khí bình thản nhu hòa, nhưng vẫn là bảo nàng không hiểu có điểm tức giận. Nhưng thật đáng tiếc, trò chơi xa so với ngươi suy nghĩ phức tạp hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra ngoặt phó bản chủ nhân đã thức tỉnh bản thân ý thức nguyên nhân, hiện tại cái này tiêu tiêu nhạc bên trong tràn đầy cạm bẫy. Liền ngươi không tầm thường. Bohemian lầu bầu một tiếng, mắt thấy phó bản chủ nhân lựa chọn nhìn trộm ở giữa cầu. Một trường không cái ghế, không khỏi có chút thất vọng. Nhìn qua không cái ghế, phó bản chủ nhân trầm mặc suy tư một hồi. Hiệp một, ta nghĩ hắn sẽ cùng ta cũng như thế, lựa chọn tiến hành tương đối bảo thủ ổn thỏa chiến thuật. Tại phó bản chủ nhân nhìn chằm cầu thời điểm, Lâm Tam Tửu cũng tại ngó chừng hắn. Dùng ý thức lực bao trùm thanh âm về sau, có thể bảo đảm nó không bị truyền vào không khí chung quanh trong, thật sự là thuận tiện lại an toàn. Nói cách khác, hắn sẽ mở ra không cái ghế bên ngoài một cái khác cầu. Không đợi Bohemian một câu, vì cái gì, xuất khẩu, đối diện quả nhiên kêu lớn, ta mở các ngươi bên tay trái cái thứ nhất phấn màu xanh lá cầu. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta kiểm tra cục tình huống A, làm cái kia phấn màu xanh lá cầu trong dần dần lộ ra nửa cái bị cắt mở dưa hấu lúc, Lâm Tam Tửu khéo hiểu lòng người giải thích nói. Mở cầu biến mất, bổ sung mới cầu, mà nhìn trộm cầu nhưng lưu lại đến rồi. Còn giữ lại trong suốt dáng vẻ. Người suy nghĩ một chút, làm như vậy một hiệp lời nói, ba cái cầu liền sẽ biến thành đã biết, không biết, không biết. Nếu như dùng lại lần nữa cái này chiến thuật, như vậy đến hiệp hai kết thúc về sau, liền sẽ biến thành đã biết, không biết. Ba cái cầu trong, chỉ có một cái cầu trong nội dung là không biết. Cứ như vậy, lựa chọn thế nào chẳng phải nhẹ nhõm nhiều sao? Bohemian không khỏi giật mình. Kia đến hiệp ba cái cầu há không đều sẽ biến thành đã biết. Sẽ không, người đã quên, từ đầu đến cuối có một đầu cầu là vừa vặn bổ sung đi vào, cho nên vẫn luôn sẽ duy trì tại không biết bên trên. Bohemian sửng sốt một hồi, nửa ngày mới tìm chính mình tiếng nói. Có thể, thế nhưng là, hắn có quyền ưu tiên a, hắn cái gì cũng biết so với chúng ta trước một bước, một khi trông thấy chúng ta ba chỉ cầu trong hai quả cầu nội dung. Vậy chúng ta còn có cái gì phần thắng? Nàng khó được như vậy lực lượng không đủ, ngày xưa ương ngạnh trương dương tất cả đều không còn bóng dáng. Cho nên ta nói, cái trò chơi này kỳ thật thực phức tạp, tràn ngập cạm bẫy. Lâm Tam Tửu nhẹ giọng an ủi, muốn từ nơi này bản thân liền không công bằng cục diện trong thắng được trò chơi lời nói, có một cái nhất định phải chú ý tiền đề. tốt, đến phiên các ngươi hai vị nhìn trộm. Phó bản chủ nhân bình tĩnh khuôn mặt nói, nghĩ không ra các ngươi hiệp một vận khí ngược lại là rất tốt. Bohemian đã sớm không có chủ ý, trong lúc bất chi bất giác biến thành hết thảy toàn nghe Lâm Tam Tửu. Làm Lâm Tam Tửu cũng lựa chọn nhìn trộm đối phương ở giữa cái kia cầu lúc, nàng thấp giọng hỏi. Phải chú ý cái gì tiền đề? Ngươi biết, trong lời nói có hàm ý, cái từ này a, tại cái kia cầu rút đi nhan sắc, từ trung ương mở ra thời điểm, Lâm Tam Tửu đáp. Cùng này đồng lý, nếu muốn thăng hắn đến trận này tiêu tiêu nhạc, nhất định phải theo minh quy tắc trong câu chữ bên trong cân nhắc ra che giấu tin tức, còn muốn tìm ra ẩn núp, không có nổi lên mặt nước. Ám quy tắc, hai người khi nói chuyện, đối diện cầu trong đã lộ ra một cái hình dạng bất quy tắc, tựa hồ sinh rất nhiều tiểu sờ đột đồ vật. Đối với thập nhị giới hải tử tôi nói, cái đồ chơi này bộ dáng cổ quái cực kỳ, nói không ra là cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Lâm Tam Tửu lại một chút liền nhận ra được, chậm rãi nhăn nhăn lông mày. Làm sao vậy? Bohemian đã nhận ra sắc mặt của nàng, bận bịu kéo góc áo của nàng. Đó là cái gì? Kia là vi khuẩn, phó bản chủ nhân cười, trên hai má núi thịt chậm rãi phồng lên. Không sai, mặc dù phóng đại nhiều như vậy lần, nó vẫn là một viên vi khuẩn. Ngươi đừng cười đến khó coi như vậy. Bohemian xích một tiếng. Lập tức có chút do dự, chứng thực nhìn về phía Lâm Tam Tửu. Hắn trên người khẳng định có vi khuẩn, nhưng đây không tính là giống nhau bản chất đồ vật a. Lâm Tam Tửu lắc đầu. Vì cái này phá kê như tiêu tiêu nhạc, ta viết 3 chương giấy chuẩn bị tư liệu, tay cũng tê rồi không nói. Tồi tệ nhất là, qua một đêm lấy thêm khởi giấy vừa nhìn, phát hiện chính mình viết chữ đã không nhận ra, không thể không mò mẫm một lần nữa lại viết 3 chương. Chữ của ta thật sự là quá dễ nhìn tiêu chuẩn lối viết thảo một cương. Tấu chương xong, cách chương.